Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chắp tay thi lễ, gặp kiếm như gặp người. Đối mặt cô Phi Yến vấn đề, Mục Thanh Võ phi thường yên tĩnh, cô Phi Yến nùng quân cửu thần cũng không tính nhiều lời nữa. Bọn họ cũng không muốn bại lộ thân phận đến để cho Mục Thanh Võ khó xử. Bọn họ rất ăn ý chuẩn bị, kỹ càng, nếu như Mục Thanh Võ lựa chọn trung thành với Bách Sở, bọn họ liền làm hôm nay không có nghe được Mục Thanh Võ ba chữ này. Chuyện này nên làm, cái gì như cũ làm sao bây giờ? Nếu như Mục Thanh Võ lựa chọn từ bỏ, như vậy hôm nay gặp gỡ liền thực sự là vui mừng. Yên tĩnh bên trong, Long Thiên Mặc đột nhiên cười ha hả, thân bất do kỷ, lựa chọn như thế nào? Ha ha ha, ha ha ha. Mục Thanh Võ tựa hồ bị Long Thiên Mặc lời này cho đề tỉnh. Hắn lại cũng đi theo ha ha cười ha hả. Hắn hỏi cô Phi Yến nói, đã là thân bất do kỷ, còn có lựa chọn chỗ trống sao? Cô Phi Yến không hề cảm thấy thân bất do kỷ cùng lựa chọn có mâu thuẫn gì. Nàng vẻ mặt thành thật trả lời, tự nhiên là có, thân bất do kỷ bất quá là lấy cớ thôi, cũng không có nghĩa là không cách nào lựa chọn. Thân bất do kỷ cũng chính là một loại lựa chọn, không phải sao? Vũ tướng quân, ngươi nếu thật cảm thấy mình thân bất do kỷ, vậy ngươi chính là tuyển Bách Sở. Nghe lời này, Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc đều ngơ ngẩn. Bọn họ nhìn về phía lẫn nhau một chút, ánh mắt rõ ràng phức tạp. Hơn 20 năm trước, bọn họ cùng Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch là địch, chính là bởi vì cái này, thân bất do kỷ, bốn chữ a. Đã nhiều năm như vậy, rời xa cố thổ đi tới huyền không, đại lục, đổi tên đổi tính lại bắt đầu lại từ đầu. Sao có thể đến cuối cùng còn chạy không khỏi thân bất do kỷ, bốn chữ này đâu? Bọn họ giờ này khắc này nhìn đối phương, đã hiểu trong mắt đối phương phức tạp, cũng ở đây trong mắt đối phương thấy được bản thân. Bọn họ đều trầm mặc, trong lòng buồn phiền lấy. Mà lúc này đây, cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, hỏi, Vũ tướng quân, như thế xem ra, ngươi là tuyển thân, bất do kỷ, chúng ta cũng không có gì tốt trò chuyện. Cô Phi Yến khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng mà, nàng lời này lại triệt để đánh thức Mục Thanh Võ. Mục Thanh Võ quay đầu nhìn về nàng nhìn lại, nhất định vội vàng nói, không, bản tướng quân cũng không phải thân bất do kỷ. Cô Phi Yến được không kinh hỉ, liền vội hỏi, đó là cái gì? Mục Thanh Võ hướng hôn mê Vương Nhị Bình nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Hắn không có trả lời ngay cô Phi Yến, mà là hỏi bên cạnh Long Thiên Mặc, Thiên Mặc, ta có một chuyện muốn nhờ. Cùng là luân lạc chân trời người, Mục Thanh Võ còn chưa nói rõ, Long Thiên Mặc liền biết rồi hắn muốn hỏi điều gì. Long Thiên Mặc không chút do dự mà đáp ứng. Rồi hắn cười đến tùy tiện, ta đều đã phá hư quy củ, tất nhiên là nguyện ý đứng ra vì án này làm chứng. Chúng ta làm sát thủ, không có gì thân bất do kỷ mà nói, hậu quả này ta còn gánh chịu nổi. Mục Thanh Võ không nói gì, đưa tay vỗ vỗ Long Thiên Mặc bả vai, lấy đó cảm tạ. Lúc này hắn mới nghiêm túc trả lời cô Phi Yến vấn đề. Hắn nói, kể từ hôm nay, Bách Sở cùng Thiên Viêm chiến sự cùng bản tướng quân không quan hệ. Bản tướng quân cũng sẽ không là Bách Sở tướng quân, chỉ là Khương Bình thành tướng quân. Đợi Vương Nhị Bình tỉnh lại, hỏi rõ ràng án này chân tướng, bản tướng quân lập tức hồi Khương Bình thành, cho toàn thành bách tính một cái công đạo. Nghe lời này, cô Phi Yến nùng quân cửu thần rốt cục đều lộ ra nét mặt tươi cười, có Mục Thanh Võ tự mình ra mặt vạch trần Cường Bảo án kiện chân tướng, bọn họ phần thắng càng lớn hơn. Đương nhiên, bọn họ cao hứng cũng không phải là được cái này hỗ trợ một lực, mà là có thể không cùng cố nhân là địch. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, Mục Thanh Võ lại nghiêm túc hỏi, bản tướng, quân nhìn hai vị cũng là chính phái người, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo, mong rằng hai vị có thể chi tiết lấy cáo. Cô Phi Yến vội vàng nói, có gì cứ nói. Mục Thanh Võ biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, hắn hỏi, xin hỏi hai vị, Bách, Lý Minh Xuyên là như thế nào được Huyền Hàn Bảo Kiếm? Hai vị, vì sao muốn cùng tranh đoạt? Nghe lời này, Long Thiên Mặc kinh hãi, ngươi nói cái gì? Huyền Hàn Bảo Kiếm? Cô Phi Yến Ngùng Quân Cửu Thần lại đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ một mực không minh bạch Mục Thanh Võ rõ ràng đem Thiên Ngọc Thành chắp tay nhường cho. Vì sao còn trong bóng tối theo dõi, điều tra bọn họ? Bây giờ, bọn họ hiểu. Cô Phi Yến người cười, trong hốc mắt cũng nhịn không được trồi lên giọt nước. Mát, tại Vân Không Đại Lục, nhận biết phụ hoàng người cùng không biết phụ hoàng người đều biết được Huyền Hàn Bảo Kiếm chính là phụ hoàng đã từng bất ly thân bội kiếm nha. Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc tự nhiên cũng biết, tại tha hương gặp có thể nhận ra phụ hoàng đồ vật người, thật tốt. Cô Phi Yến lấy ra một mực cõng ở sau lưng Huyền Hàn Bảo Kiếm vỏ kiếm, khóe miệng nàng ngậm lấy cười yếu ớt, đem bao vây lấy trên vỏ kiếm băng gạc từng tầng mà lấy xuống. Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc không chớp mắt nhìn xem, khi thấy Huyền Hàn vỏ kiếm chân diện mục, hai người bọn họ đều hết sức cảm khái, trong lúc nhất thời nhất định nói không ra lời. Huyền Hàn Bảo Kiếm vốn là thượng cổ danh kiếm, vốn liền bất phàm, cùng đi theo Long Phi Dạ nhiều năm, tức thì bị Long Phi Dạ ma luyện ra phi phàm bá khí. Mặc dù cũng chỉ có một vỏ kiếm, nhưng cũng là đủ trấn nhiếp lòng người, làm cho người không dám mạo phạm. Đối với người tập võ mà đến, tùy thân đeo vũ khí liền đại biểu bản thân. Kiếm giả gặp kiếm như gặp người nha. Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc nhìn chằm chằm Huyền Hàn vỏ kiếm nhìn trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy cái này hơn 20 năm, thời gian phảng phất chính là một giấc mộng, tất cả vẫn là như lúc trước một dạng. Mục Thanh Võ vẫn là Mục tướng quân phủ thiếu tướng quân, Long Thiên Mặc vẫn là Thiên Ninh quốc thái tử gia. Bọn họ gặp được Long Phi Giả, một cái đến gọi một tiếng Tần Vương Điện Hạ, một cái khác đến hô một tiếng Hoàng Thúc. Cô Phi Yến hai tay dâng Huyền Hàn vỏ kiếm, lại mừng rỡ lại đau lòng. Nàng nói, đây cũng là Huyền Hàn Bảo Kiếm vỏ kiếm. Vũ tướng quân, ngươi hỏi thăm thanh, bảo kiếm này, làm gì? Mục Thanh Võ lúc này mới dương mắt hướng cô Phi Yến xem ra. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là trả lời. Hắn nói, đây là cố nhân đồ vật. Hắn dứt lời, mặc dù lùi sau một bước, một mực cung kính hướng về phía Huyền Hàn vỏ kiếm, hai tay ôm quyền, làm một vái chào. Thấy thế, Long Thiên Mặc cũng tới đi về trước chắp tay thi lễ. Hắn động tác so với Mục Thanh Võ còn muốn cung kính ba phần. Cô Phi Yến không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ có cái này cử động. Nàng trong lúc nhất thời đều sửng sốt, cả người không nhúc nhích, chỉ có nước mắt dần dần trồi lên, ẩm ướt hai con ngươi. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền vừa cười. Khóc cái gì nha? Nàng nên cao hứng, nên kiêu ngạo nha. Nàng phụ hoàng không thẹn thiên không thẹn mà không thẹn thân, không thẹn bạn, không thẹn địch. Là người người kính ngưỡng anh hùng, càng là người người kính sợ thánh quân. Cho dù là đã từng đối lập địch nhân, cũng là đánh đáy lòng kính trọng hắn nha. Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc đứng dậy. nhìn thấy cô Phi Yến cặp kia tràn đầy nước mắt, hai con ngươi đều kinh ngạc. Cô Phi Yến nước mắt doanh tròng, cười cũng doanh tròng. Nàng nói, hai vị cố nhân nhưng chính là phụ hoàng ta, Đại Tần quốc hoàng đế Long Phi giả. Lời này vừa ra, Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc đều ngơ ngẩn. Cô Phi Yến lau đi khóe mắt nước mắt, cười cười lại nói, ta mẫu hậu, tên gọi Hàn Vân Tịch, hai vị còn đến nhớ kỹ. Mục Thanh Võ trợn mắt hốc mồm, Long Thiên Mặc là lắc đầu liên tục, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày, hai người bọn họ mới thì thào lên tiếng, ngươi đúng là. Cô Phi Yến nói, ta là Vân Không Đại Tần quốc công chúa Hiên Viên Yến. Hết chương.